Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 484, giống như con gái Julie. Góc truyện audio.com. Kết thúc chiến đấu, cảnh vệ nhân viên đem ba cái thượng nhẫn ninja thi thể đi thiêu hủy. Julie liền đi tới Hancock mấy người. Rosen, nhìn thấy Rosen tới, Julie một mặt vui mừng chạy đến bên cạnh hắn. Trên đầu ngốc mao lay động không ngừng biểu thị nàng tâm trạng vui vẻ. Ta đã xem ngươi chiến đấu. Julie, rất đặc sắc, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Rosen để cho Julie ngồi lên đùi hắn. Một mặt tán thưởng nói. Rosen, ngươi lần này sẽ ở lại đây bao lâu? Julie một mặt mong đợi nhìn Rosen nói. Màu đỏ như bảo thạch hai mắt long lanh xinh đẹp nhìn lấy Rosen. Lần này ta sẽ ở lại một thời gian dài. Ta sẽ thật tốt bồi tiếp các ngươi. Rosen xoa xoa Julie cái đầu nhỏ cưng chiều nói. Yeah, rất thoải mái. Rosen, Julie nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ cười nói. Nhìn xem Rosen cùng Julie thân thiết. Hancock cùng Saiko không khỏi cười một tiếng. Lúc này các nàng cảm thấy. Mình nếu có một cái giọng như Julie như thế đáng yêu nữ nhi thì tốt biết bao. Một năm nay Rosen cũng không có đối với Julie ra tay. Về phần nguyên nhân gì thì các nàng không biết. Có thể là vì Julie nhìn qua còn quá nhỏ. Lại rất đơn thuần, để cho Rosen không có cản đảm ra tay hoặc là hắn đem Julie xem là nữ nhi mình. Mặc dù trải qua nhiều trận chém giết, nhưng Julie vẫn rất đơn thuần khả ái. Chúng nữ đều rất thích nàng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi này không thích hợp để ôn chuyện. Rosen đem Julie ôm lấy. Sau đó ngồi dậy nhìn đám người nói. Chúng nữ cũng không có ý kiến gì. Cùng Rosen rời khỏi ảnh vệ trụ sở. Đến bữa tối, chúng nữ cũng tập trung lại đầy đủ một chỗ. Có xu hướng biến thành trạch Wellbeck rốt cuộc cũng rời khỏi giường cùng Rosen chúng nữ cùng nhau ăn tối. Mia cũng làm xong nhiệm vụ trở về. Được ba cái nữ nhân cùng một cái loli phục vụ Rosen khiến cho Wellbeck cùng Kusina nhìn không nổi. Nhanh chóng ăn xong liền quay về phòng mình. Đêm đến, bên trong phòng Rosen, từng đạo cao vút tiếng kêu từ trong phòng vang lên. Rosen cùng với Saiko, Mia hai nữ quấn chặt lấy một chỗ. Hai nữ trên người không một mảnh vải che thân. Thân thể quấn lấy Rosen. Cạch, lúc này, cửa phòng mở ra âm thanh vang lên. Lại nữa rồi, ba người không khỏi cười khổ. Saiko cũng nhanh chóng từ Rosen trên người xuống. Nàng cùng Mia nhanh chóng đem thân thể mình quấn vào trong chăn. Chỉ thấy, một cái nhỏ nhắn thân ảnh nhanh chóng bò lên giường. Chính là Julie, trên người nàng cũng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. Phía dưới càng là không có gì che lấp. Rất đúng với hình tượng của nàng trong anime. Nàng cứ như vậy bò đến bên cạnh Rosen nằm xuống. Lại nữa a, Julie. Không ngủ được sao? Vuốt nhẹ Julie mái tóc dài. Rosen nhẹ nhàng nói, Julie căn phòng nằm ngay bên cạnh Rosen phòng ngủ. Mỗi lần Rosen đến, ban đêm nàng đều sẽ chạy qua Rosen bên này ngủ chung. Nơi này là hoàng cung, có kiên cố vô cùng kết giới. Không có người có thể xông vào, cho nên Rosen cũng không lo lắng có người nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Mặc dù bị phá hoại cùng Saiko, Mia tạo nhân vận động, nhưng mà Rosen không cách nào đối với đáng yêu Julie sinh ra tức giận. Ya ngủ với Rosen thoải mái hơn, nói xong Julie liền nhắm mắt lại ngủ say. Thật là đáng yêu quá đi, ta thật không nỡ mắng nàng nữa đây. Mia nhìn xem Julie cười nói, cảm giác có một cái nữ nhi là như thế nào đây? Rosen. Saiko cười nói, rất không tệ, nếu như ta là Julie ba ba, như vậy các ngươi chính là nàng mụ mụ. Rosen cười nói, Rosen cùng Julie hàng ngày trôi qua cùng chúng nữ không khác gì. Nhưng là nếu như đem ra so sánh hai người càng giống như là cha con quan hệ hơn là tình nhân quan hệ. Julie là một cái đáng thương nữ hài. Vốn là nên sống trong hạnh phúc công chúa nàng lại phải đi tìm kiếm lực lượng để báo thù. Trước đây khi nhìn anime, biết được nàng quá khứ Rosen cũng cảm thấy thương tiếc Julie. Mặc dù được triệu hoán đến nơi này, Julie cũng không cần phải tìm người báo thù nữa. Nhưng là thế giới này so với thế giới của nàng còn muốn nguy hiểm gấp mấy lần. Rosen cũng không thể cản nàng chu cầu lực lượng, bởi vì nàng truy cầu lực lượng mục đích là để bảo vệ bọn hắn. Bảo vệ nàng gia đình mới này, Rosen cũng đem sau lưng nàng vết sẹo cho chữa trị, để tránh nàng nhớ lại trước đây ký ức đau thương. Julie mặc dù nhìn còn tuổi nhỏ, nhưng nàng tuổi thật cùng chúng ta không có quá nhiều cách biệt. Không thể xem là một cái chân chính nữ nhi, Mia nói, vuốt vuốt mình bằng phẳng bụng. Mia thở dài một tiếng, sau đó nàng lại nhìn Rosen nói tiếp. Rosen, ta cùng ngươi quan hệ lâu như vậy rồi. Làm sao một ít phản ứng cũng không có à, Sekirei có hay không mang thai được? Cái này Rosen không biết, nhưng là được hệ thống ưu hóa thân thể. Mia cũng có thể như người bình thường sinh con, nhưng lâu như vậy không có mang thai dấu hiệu. Mia vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nàng cùng Saeko đều là thuộc về truyền thống nữ hài, đều có như vậy sinh con ý nghĩ. Không cần nghĩ nhiều, ta bây giờ còn chưa muốn có con sớm như vậy. Lúc cần đến thì tự nhiên sẽ mang thai thôi. Rosen nói, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để sinh con. Ít nhất cũng phải để hắn đem ma vương Lucifer giết chết. Quốc gia thành lập xong, sau đó Rosen mới tính đến chuyện sinh con. Hy vọng như vậy đi, mặc dù chúng ta đều có dài dằng dặc sinh mệnh. Nhưng ta không hy vọng phải đợi quá lâu. Mia thở dài nói, sau đó nàng cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Saeko cũng theo đó ngủ say. Rosen cũng ôm lấy Julie nhắm mắt lại ngủ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Rosen cùng tam nữ rời khỏi phòng. Bất quá vừa mới rời khỏi phòng lúc, Rosen liền nhìn thấy Kusina. Kusina nhìn Rosen một cái. Sau đó lại nhìn về phía Julie, sau đó nàng nhìn về phía Rosen như nhìn cặn bã một dạng. Nhỏ như vậy nữ hài ngươi cũng có thể ra tay được. Ta nhìn lầm ngươi, cách chương.